ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 26, hàng hải cuồng hoan 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, châm rừng trong thùng hàng cũng không được xếp đầy những chiếc hộp, chỉ chiếm có 23 thùng hàng. Tùy ý mở ra một cái, bên trong tất cả đều đồ ăn đống hộp. Ngoại trừ đồ hộp, còn có nước, quần áo, dược phẩm, đèn cồn thậm chí là vũ khí. Tất cả các thùng chứa hàng đều như thế này sao? Phù An An sững sờ. Đây là điểm tài nguyên, mỗi một vòng trò chơi sẽ thiết lập một ít chờ người chơi tìm kiếm. Phó Y Chi tùy ý giải thích, nhấc chân đi vào. Phù An An ở phía sau khiêng cái thang đi vào, sau đó đóng lại cửa của thùng đựng hàng. Bây giờ đã là 5 giờ sáng ngày sinh tồn thứ 24 ở trên biển. Bọn họ đã dùng 3 tiếng đồng hồ để leo lên tới đây. Mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu, nhưng bọn họ cũng đã bị xối cho ướt sũng. Phù An An mở mấy cái hộp ra và tìm thấy một vài bộ quần áo sạch sẽ, ném một bộ cho Phó Y Chi, sau đó sử dụng hộp để ngăn cách tầm nhìn của hai người để thay đổi quần áo khô ráo. Cuối cùng có thể ngủ an giấc, Phù An An đánh một cái hắt xì, gối đầu lên bọc sách của mình chuẩn bị kỹ càng để nghỉ ngơi một chút, còn có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói. Trong thùng chứa truyền đến một chút tiếng hít thở nhẹ nhàng, Phó Y Chi ngồi ở một bên khác, tay phải tùy ý xoay chuyển dao găm cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 11 giờ trưa ngày sinh tồn thứ 24 ở trên biển. Phù An An vươn cổ, đứng dậy và tùy tiện mở một túi bánh quy để ăn. Phó Y Chi không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào mà đang loay hoay với đống súng thu được. Phù An An nhìn một lượt rồi bắt đầu phân loại những đồ lặt vặt khác trong thùng hàng. Tiết kiệm thức ăn và nước uống, đủ cho hai người ăn trong 6 ngày, cô cũng thu dọn quần áo và thuốc men, cho vào hộp và đánh dấu. Sau đó là lúc chơi trò chơi xếp hộp. Phù An An dùng hộp xếp thành hai căn phòng đơn giản, hộp các tông rỗng được tháo ra và trải trên mặt đất, bên trên đặt một lớp quần áo và thê là hai chiếc giường đơn giản đã được hình thành. Răng rắc, Phó Y Chi nghịch mấy cây súng phát ra âm thanh, thu hút Phù An An nhìn anh lần nữa. Có khoảng 4 khẩu súng, 3 khẩu súng lục và 1 khẩu súng trường, trong lòng Phù An An dục dịch. Nếu sức chiến đấu của cô đủ mạnh, cô sẽ đi lên và yêu cầu lấy một cây súng, nếu không cho cô sẽ cướp luôn. Nhưng đáng tiếc cô chỉ là một con gà yếu ớt. Phó Y Chi là người có tâm tư tàn nhân mà còn mắc bệnh đa nghi đặc biệt nghiêm trọng, nếu chưa được hắn tin tưởng mà đi lên đòi vũ khí có thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Đại ca có thể nhìn cô không vừa mắt, liền đem cô đập chết thì làm sao bây giờ? Sự tình đều làm xong, Phù An An trơ mắt ra nhìn. Phó Y Chi nhìn Phù An An một cái kêu, tới đây. Phù An An tới gần, chỉ thấy một cây súng lục trong tay Phó Y Chi cấp tốc chuyển động, phá giải rồi tổ hợp. Súng lục tự động Glock 19, cỡ nòng 9mm, 16 viên đạn. Phó Y Chi nói, động tác trên tay đột nhiên chậm lại. Cô xem cho rõ ràng cách sử dụng. Hai tiếng súng bị bóp nghẹt sau khi xuyên qua ống giảm thanh vang lên. Phù An An chạm vào khẩu súng trong tay và há miệng thành hình chữ O. Thầy Phó, anh đưa khẩu súng này cho tôi hả? Cất cho kỹ coi chừng có cò. Phó Tổng, anh thật đẹp trai. Phó An An mừng rỡ, cầm bao súng lên thắt quanh eo. Hiện tại cô cũng là người có súng. Phó Y Chi khẽ mím môi mỏng, ngoảnh mặt làm ngơ trước động tĩnh ở bên cạnh. Ồn ào, boong thuyền cửa cầu thang bất ngờ bị rìu đâm thủng. Mau cùng lên trên đi. Những người trong bếp cuối cùng cũng đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lấy ván gỗ và ghế đầu để chặn cửa, nhưng đằng sau của bọn họ lại thu hút những thây ma khác tụ tập lại. Lý Cao, đằng sau. Lưu Phi Yến hô to một tiếng. Chết tiệt. Lý Cao nhổ nước miếng, mang theo vũ khí mở ra một đường ở đây đi. Một đoàn người nhanh chóng chạy đi, trên boong thuyền tán loạn. Sao ở đây còn nhiều zombie hơn ở bên dưới vậy? Chạy đi, tang thi trong cabin đều chạy ra ngoài. Đừng bỏ rơi tôi, giúp tôi với. Zombie đột nhiên xuất hiện làm cho nhóm người trong phòng bếp trở tay không kịp, bọn họ chạy lòng vòng như những con ruồi mất đầu. Cách chương.